Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1198, đợi ta trở về ngày. Chính là giết ngươi lúc canh. 3. Cầu nguyệt phiếu. Tiểu U muốn làm gì? Đứng tại U Minh thuyền bong thuyền trước đó. Muốn lấy sức một mình tới này bốn vị tài quyết xử. Bộ Phương nhíu mày. Hắn cảm giác được sự tình không thích hợp. Mà đối với Bộ Phương nghi hoặc địch thái giới chủ bọn người thì là một mặt tuyệt vọng. Tiểu U có thể ngăn cản bốn vị tài quyết xử. Không có khả năng. Tiểu U thực lực tuy nhiên có đề bạt. Thế nhưng là liền bán thánh đều không phải là. Đối mặt bốn vị thâm uyên tài quyết xử. Giống như con kiến hôi. Trong nháy mắt chính là sẽ bị mạt sát. Căn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Tiểu U không ngốc, hẳn là cũng rõ ràng điểm này mới đúng. Nàng động thân, căn cải biến không cái gì. Cút, Tiểu U đôi mắt đen nhánh, sợi tóc phiêu đãng, dung nhan tuyệt mỹ. Tại thời khắc này phảng phất trở nên có mấy phần dữ tợn. Oanh, sau một khắc, trên thân thể có ánh sáng màu bích lục phóng lên tận trời. Ánh sáng màu bích lục lóa mắt mà chói mắt, chỉ là nháy mắt. Chính là khiến cho Tiểu U thân hình phóng lên tận trời. Lơ lửng tại U Minh trước thuyền bưng. Tiểu U khí tức không ngừng ngưng trệ. Không ngừng kéo lên. Đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Bộ Phương cảm thấy hô hấp trì trệ. Hắn giơ tay lên. Trong ngón tay trận pháp hiển hiện. Điểm tại chính mình mi tâm. Về sau đôi mắt sáng lên. Nhìn về phía Tiểu U. Nhất thời hít sâu một hơi. Bộ Phương rốt cuộc biết Tiểu U đang làm gì. Cái này nữ nhân điên. Là thật điên a. Tiểu U trên thân. Màu xanh biếc nguyền rùa chi xà. Thức tỉnh. TTT. U lục sắc nguyền rùa chi xà bàn xoáy tại Tiểu U trên thân thể. Quấn quanh lấy nàng thân thể. Khiến cho nàng thân hình lơ lửng mà lên. Từng đạo lục sắc nguyền rùa tràn ngập nhập Tiểu U trong thân thể. Khiến cho Tiểu U cả người nhìn vô cùng yêu dị. Nữ nhân này, thế mà tỉnh lại nguyền rùa chi xà. Bộ Phương nhất thời cảm thấy một trận nhức cả trứng. Nữ nhân này, gây sự tình a. Tiểu U cảm giác được trên thân thể. Lực lượng đang không ngừng tăng vọt. Nguyền rùa chi xà mạnh bao nhiêu. Liền xem như thần tuyệt sơn vị kia tăng thêm sinh mệnh chi tuyền. Đều không thể giải quyết nguyền rùa. Tự nhiên phi phàm. Tuy nhiên cái này nguyền rùa chi xà một mực đang giày vò lấy Tiểu U. Không ngừng mà hủ thực nàng thân thể. Nhưng là đồng dạng, chỉ cần Tiểu U cho mượn trợ nguyền rùa chi xà lực lượng. Đồng dạng có thể bộc phát ra không bình thường lực lượng đáng sợ. Lần này, Tiểu U chính là dự định mượn nhờ nguyền rùa chi xà lực lượng. Đương nhiên, loại hành vi này cũng là tại tranh ăn với hổ. Rất có thể Tiểu U sau cùng hội bị nguyền rùa chi xà nuốt chửng lấy liền cho tàn đều không thừa. Thậm chí linh trí hoàn toàn biến mất, trở thành nguyền rùa chi xà khôi lỗi. Tăng tốc, nguyền rùa chi xà toàn diện bạo phát. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, sau lưng hỏa diễm hai cánh đột nhiên mở ra. Hắn cũng không thể nhượng nữ nhân này dạng này làm ẩu. Bỗng nhiên, Bộ Phương nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía địch thái giới chủ cùng Mộng Kỳ. Các ngươi trước chạy tới Thâm Uyên. Ta cùng Tiểu U sau đó liền đến. Khác Thiếu Lân chủ yến. Bộ Phương nói. Sau một khắc, Bộ Phương thân hình chính là phóng lên tận trời. Phảng phất có tước đề thanh âm vang vọng giống như. Địch thái giới chủ cùng Mộng Kỳ sững sờ. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Đi thôi. Tin tưởng Bộ Phương tiểu tử. Hắn át chủ bài. Chúng ta đoán không ra, chúng ta ở đây, cũng là liên lụy, địch thái giới chủ thật sâu nhìn Bộ Phương liếc một chút. Trong ánh mắt có khó mà nói rõ ba động đang lưu truyền. Người sau đó xoay người, nhảy lên nhảy ra U Minh thuyền, tâm thần nhất động, một cái nồi hiển hiện. Này nồi biến lớn, gánh chịu được hắn cùng Mộng Kỳ thân thể, đột nhiên hướng phía nơi xa bắn ra mà ra, ở phía xa. Đã có thể loáng thoáng nhìn thấy một tòa ngược lại hình mũi khoan phù không đảo bộ dáng. Bốn vị tài quyết sử không để ý đến rời đi địch thái giới chủ cùng Mộng Kỳ. Bọn họ con mắt chăm chú khóa chặt tại cách đó không xa nữ nhân trên người. Cái này nữ nhân trên người chỗ bộc phát ra khí tức. để bọn hắn cảm thấy một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Cái này rất lợi hại thật không thể tin, bởi vì tại bọn họ cảm giác trong, nữ nhân này tu vi yếu như con kiến hôi giống như. Loại tu vi này làm sao lại để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh? Tuyệt đối có địa phương cổ quái. Bên trên, không muốn lãng phí thời gian. Giải quyết xong những này lâu la, chúng ta còn muốn đi Thâm Uyên, tiến hành kế hoạch trọng yếu nhất bộ phận. Lần này, chúng ta Thâm Uyên muốn quật khởi. Một vị tài quyết sử lạnh lùng nói ra. Sau một khắc, trong đó một vị tài quyết sử chính là nổ bắn ra mà ra. Này bốn thanh liêm đao nhao nhao hướng phía Tiểu U chém tới. Phảng phất muốn trong nháy mắt đem Tiểu U chảm vì làm hai nửa giống như. Tiểu U trôi nổi tại trong hư không. Nàng thân thể chung quanh có một cỗ vô hình lực lượng tại trôi nổi. Bộ phương phi tốc phi nhanh mà lên. Cau mày, muốn tới gần Tiểu U. Cũng là bị một cỗ lực lượng cho khu trục ra. Bộ phương mi đầu ngưng tụ. Sau một khắc, đôi mắt ngừng lại co lại. Bởi vì, Tiểu U ngẩng đầu lên. Nàng sợi tóc, thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành bích lục chi sắc. Này bích lục, tràn ngập khiến người ta run sợ cảm giác. Hồ nháo, bộ phương nhíu mày nói một câu. Về sau tâm thần nhất động, tinh thần hải nhất thời sôi trào lên. Chân đạp vào hư không trong. Huyền vũ oa, bạch hổ thiên lò, lòng cốt thái đao nhất thời xuất hiện. Nguyên liệu nấu ăn bay tán loạn mà lên. Lóe ra thần dị nguyên liệu nấu ăn tại bộ phương quanh thân lơ lửng. Lòng cốt thái đao bị bộ phương nắm trong tay. Đánh cái chuyển, phi tốc xoay tròn, bỗng nhiên cắt chém xuống. Nhất thời làm cho này nguyên liệu nấu ăn nhao nhao bị cắt gọn. Đao công, bá vương thập tam đao. Mỗi một đao phảng phất đều ẩn chứa bá vương chi ý. Khiến cho nguyên liệu nấu ăn chỉnh tề mà có thứ tự bày ở bếp lò bên trên. Tiểu U không để ý đến bộ phương. Nàng nhắm mắt lại, toàn thân trên dưới tựa hồ cũng là đang phát sinh lấy biến hóa. Sợi tóc hóa thành màu xanh biếc về sau. Sau một khắc, mở mắt ra, tròng trắng mắt đen nhánh. Đồng tử lại là hóa thành bích lục chi sắc. Cực độ yêu dị, thon dài trên ngón tay. Móng tay chính là sắc bén mà thon dài. Đối mặt này chạy nhanh đến bốn thanh huyết sắc liêm đao. Tiểu U màu đen nhánh bờ môi, nhất thời phát ra bén nhọn tê minh, thanh âm kia, phảng phất là bén nhọn trường kiếm tại đá hoa cương ma sát mà qua thanh âm, để cho người ta toàn thân đều là hiện nổi da gà. Chết, một vị tài quyết sử đôi mắt đột nhiên trừng lớn, quát lớn lên tiếng, xoát, mênh mông trong hư không, ánh sáng màu bích lục đột nhiên tăng vọt, tiểu U thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Giống như thuấn di giống như, bỗng nhiên đập vào này huyết sắc liêm đao bên trên, chém giết nhất tôn tiểu thánh huyết sắc liêm đao, nhất thời bay ngược mà ra, u năng lượng màu xanh lục tại huyết sắc liêm đao mặt ngoài không ngừng hủ thực. Oanh, khủng bố áp lực đột nhiên khuếch tán, tiểu U sau lưng, hiện ra nhất tôn màu xanh biếc trường xà, này trường xà phảng phất nối liền trời đất, phun tín tử, đại biểu vô cùng tai ách. Đây là nguyền rùa, một vị tài quyết sử đem huyết sắc liêm đao nắm trong tay. Nhìn lấy này liêm đao u ánh sáng màu xanh lục, sắc mặt nhất thời đại biến. Tiểu U sợi tóc màu xanh lục phiêu đãng, hai tay bỗng nhiên trước người nhất chảo. Về sau, chính là như đạn pháo giống như bắn ra mà ra. Oanh, sau một khắc, tiểu U chính là như dã thú giống như, lẻn đến này tài quyết sử trước người. Nhất chảo, hung hăng đập vào này huyết sắc liêm đao bên trên. Bị u lục sắc nguyền rùa ăn mòn liêm đao nhất thời soạt soạt một tiếng đứt đoạn. Bốn vị tài quyết sử hít sâu một hơi. Cái này cái gì nguyền rùa? Đáng sợ như vậy. Tản ra, không muốn nhiễm nguyền rùa. Nữ nhân này, chấm ngoặc kép, tài quyết sử nhao nhao quát lớn. Bốn người thể xác tinh thần kiểu thuấn di lướt ngang ra. Tiểu U bị vây quấn ở giữa. Oanh, thế nhưng là, tiểu U trên mặt không biểu tình. Thân hình xoát một tiếng. Lại là chỉ còn lại có một đạo màu xanh biếc tàn ảnh. Lại lần nữa xuất hiện. Chính là đổi lấy vị kia mất đi huyết sắc liêm đao tài quyết sử đánh tới. Cút cho ta. Trường bào màu đỏ ngòm bốc lên. Vị này tài quyết sử trên thân phảng phất thiêu đốt khí huyết sắc hỏa diễm giống như. Cả người khí tức trùng thiên. Giống như cự nhân giống như đột nhiên cất cao. Oanh, nhất quyền, cùng tiểu u nhất chảo đụng vào nhau. Tiểu u thân hình nhất thời bay ngược mà ra. Giống như là một cái lò xo giống như bay ngược ra đến. Bắn ra ở phía xa. Hung hăng ngã về bộ phương bên người. Mà giờ khắc này, bộ phương mặt không biểu tình điên nổi. Trong nồi nồng đậm mùi thơm phóng lên tận trời. Sinh mệnh tinh quả, tinh nguyên tử tủy. Những thiên tài địa bảo này bị bộ phương không chút nào thương tiếc quăng vào trong nồi. Bàng bạc tinh khí đột nhiên bắn ra. Tay ta, đáng chết nguyền rủa. Vị kia cùng tiểu u đối oanh nhất quyền tài quyết sử. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Sau một khắc vừa kinh vừa sợ. Hắn phát hiện mình cánh tay hóa thành bích lục chi sắc. Này lục sắc còn như phụ cốt chi thư giống như không ngừng hướng hắn trên thân thể lan tràn ra. Phốc phốc, không chút do dự, vị này tài quyết sử chặt đứt chính mình một cánh tay. Này bích cánh tay màu xanh lục, nhất thời hư thối, rơi xuống đến hư không vô tận phía dưới. Bốn vị tài quyết sử đều là hít một hơi thật sâu. Bọn họ thế nhưng là tiểu thánh. Thế nhưng là bọn họ thân thể nhiễm đến nguyền rủa, trong nháy mắt chính là hư thối. Cái này rốt cuộc là vật gì? Nữ nhân này, đáng sợ như vậy, rút lui. Nữ nhân này cũng là cái độc vật, đụng chi tức tử. Bốn vị tài quyết sử liếc nhau, nhao nhao dự định đào tẩu. Thế nhưng là, tiểu u ổn định thân hình về sau. Bích lục ánh mắt đại thịnh, sau một khắc. Bỗng nhiên chính là hướng phía bốn vị tài quyết sử đánh ra nhất trường. Một trường kia vung ra. Tiểu u trên bàn tay. Từng con màu xanh biếc tiểu xà mọc ra. Hóa thành đầy trời u lục sắc nguyền rùa tiểu xà. Hướng phía bốn vị tài quyết sử thôn vệ mà đi. Một chiêu này. Nhượng bốn vị tài quyết sử đều là cảm thấy sợ hãi một hồi. Kết trận. Cùng với nàng liều. Lời nguyền này. Chẳng lẽ nữ nhân này. Chấm ngoặc kép, bốn vị tài quyết sử trong đôi mắt toát ra một cỗ vẻ không thể tin. Về sau, thân hình nhao nhao trong hư không các ngõ ngách lơ lửng mà lên. Sau cùng, bỗng nhiên nâng bàn tay lên. Bốn người trên thân huyết sắc quang hoa đại thịnh. Sau cùng hóa thành một đạo khủng bố huyết sắc nhân ảnh lơ lửng hư không. Huyết sắc nhân ảnh, nâng bàn tay lên. Đối tiểu u đánh ra u bàn tay màu xanh lục chính là đụng vào nhau. Khủng bố nổ tung tỏa ra. Phốc phốc, tiểu u phun ra một ngụm máu tươi. Trên thân nguyền rùa chi xà nhất thời biến mất. Cả người thân thể cũng là mềm mại rơi xuống. Ông, mà lúc này đây, bộ phương cũng là hoàn thành món ăn nấu nướng. Một bát phảng phất nở rộ lưu ly món ăn phù hiện trong tay hắn. Thu hồi huyền vũ oa, bạch hổ thiên lò cùng long cốt thái đao. Bộ phương sau lưng hai cánh chấn động. Xuất hiện tại tiểu u bên người. Một tay nâng tiểu u thân hình. Tiểu u đóng chặt lại đôi mắt. Mày nhăn lại. Trên trán hội tụ thành chữ xuyên. Có thể cảm giác được toàn thân trên dưới đều là bộc phát khó mà nói rõ đau đớn. Phảng phất chui vào cốt tủy giống như. Nguyền rùa chi xà tuy nhiên ẩn nặc xuống dưới. Thế nhưng là. Lần này bạo phát. Khiến cho tiểu u trên thân nguyền rùa triệt để mất khống chế. Trong hư không, bốn vị tài quyết sử sắc mặt tái nhợt, mỗi người bọn họ trong mắt đều là có vẻ sợ hãi. Nâng lên đầu ngón tay, chính là nhìn thấy đầu ngón tay có một vệt u lục sắc bắt đầu chậm rãi lan tràn. Loại này đáng sợ nguyền rùa, chẳng lẽ là xen lẫn nguyền rùa chi ngọn nguồn nguyền rùa thiên nữ? Một vị tài quyết sử kinh hãi vạn phần. Hắn tứ chuyển tiểu thánh thân thể cũng đỡ không nổi cái này nguyền rùa ăn mòn. Đơn giản đáng sợ, nguyền rùa thiên nữ, đó là cho đủ lấy diệt thế tai ách chi ngọn nguồn. Không có khả năng, thế gian này làm sao lại có nguyền rùa thiên nữ? Bất kể có phải hay không là, nhất định phải thừa dịp nữ nhân này chưa trưởng thành lên trước khi đến đem mạt sát. Chấm ngoặc kép, một vị tài quyết sử lạnh lùng nói. Về sau khí tức khủng bố tràn ngập, huyết sắc đột nhiên bao trùm hắn thân thể, khiến cho cả người hắn đều là hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh. hướng phía Tiểu U phương hướng nổ bắn ra mà đến. Nhất trưởng hung hăng buông xuống, muốn đem Tiểu U đập phi hôi yên diệt. Chết! Tài Quyết Sử quát lớn. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, hít sâu một hơi, về sau phun ra, cút, ôm Tiểu U. Bộ Phương thân hình nhất chuyển, quấn quanh lấy băng vải thủ trưởng cùng này Tài Quyết Sử nhất trưởng đụng vào nhau. Thao thiết tiếng gầm gừ lên, về sau đột nhiên chôn vùi. Oanh, khủng bố khí lãng đột nhiên bạo phát. Tước vũ bào to rõ tước đề vang vọng. Tước vũ bào vô địch quang hoa bao phủ. Bộ Phương thân hình ôm Tiểu U thân hình, nhất thời giống như một quả đạn pháo bị đánh bay. Đột nhiên hướng phía mênh mông hư không dưới đáy tóe bắn đi. Bộ Phương ôm Tiểu U, ánh mắt tỉnh táo vô cùng. Hắn mượn lấy một trưởng này chi lực, trong nháy mắt bỏ chạy, chậm rãi quay người, buộc chặt nhung dây thừng sợi tóc đứt đoạn. Bộ Phương sợi tóc đột nhiên tung bay. Hắn mặt không biểu tình, thậm chí có thể nói có chút lãnh mạc. Nhìn thẳng này càng ngày càng xa bốn vị trôi nổi tại hư không Tài Quyết Sử. Lần này sổ sách, ta Bộ Phương nhớ kỹ. Đợi ta trở về ngày, chính là giết các ngươi thời điểm. Băng lãnh ánh mắt, phảng phất mang theo một cỗ lời thề. Nhìn thẳng này trong hư không bốn vị Tài Quyết Sử. Bốn người bị nhìn tê cả da đầu. Oanh, Bộ Phương ôm Tiểu U, một tay bưng món ăn, trên thân tước vũ bào tay áo bay tán loạn, hắc sắc cùng bích màu xanh lá tóc dài dây dưa tung bay. Thân hình đột nhiên đụng vào tung bay dương mà đến hư không loạn lưu. Thân hình một trận mơ hồ, chậm rãi khắp nhập hư không loạn lưu bên trong, thẳng đến biến mất một khắc cuối cùng. Bộ Phương ánh mắt đều là vô tình nhìn thẳng này bốn vị Tài Quyết Sử. Hắc ám đánh tới, trước mắt triệt để biến thành hắc ám, mà giờ khắc này, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đột nhiên tại Bộ Phương trong đầu vang vọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.